Ngạo Thế Đan Thần, chương 1769, chương 1776, Thần Thành. Góc truyện audio.com, .gt, Trầm Tường không thể tại một chỗ dừng lại quá lâu. Tại tiến vào thần minh chi giới thời điểm, hắn liền đã làm tốt ở chỗ này chạy trốn sẵn sàng chuẩn bị. Không thể thoát khỏi truy tung chú, ta thì không cách nào yên ổn xuống đấy. Trầm Tường chỉ là làm ngắn ngủi nghỉ ngơi, lại sử dụng không gian lực lượng tiến hành xuyên thẳng qua. Trước khi hắn tại Đế Thiên Chu Ma Thần Điện lúc, hỏi thăm qua trong lúc này thần minh, biết được tại đây thần minh chi giới cũng là có so sánh địa phương an toàn. Ví dụ như một ít thần điện sở kiến lập thần thành. Ở bên trong đều có phi thường nghiêm khắc quy tắc, đại đa số đều là không cho phép ở bên trong phát sinh xung đột đấy. Hiện tại Trầm Tường muốn làm đấy, chính là tìm kiếm được như vậy một cái thần thành, sau đó ở bên trong tu luyện một thời gian ngắn, thẳng đến thần hồn của mình đầy đủ cường đại, thoát khỏi địa ngục ma đế truy tung chú. Chu Ma Thần Điện tại thần minh chi giới tuy nhiên chưa tính là cao cấp nhất cái loại này cường đại thần điện, nhưng tòa thần điện này vẫn tương đối cường đại đấy, hơn nữa chủ yếu nhằm vào địa ngục ma đế. Cho nên Trầm Tường chọn đi cái này trong một cái thần điện. Cái này thần minh chi giới phi thường bao la, cùng Lữ Chấn nói đồng dạng, so cửu thiên thế giới cùng những cái, kia vô tận thiên vực thêm đứng dậy còn lớn hơn rất nhiều lần. Nghe nói thần minh chi giới mỗi ngày đều tại mình phát triển. Mỗi ngày đều mở rộng, đến nay còn không biết giới hạn ở địa phương nào. Trầm Tường trong này lung tung chạy trốn lấy. Hắn thầm nghĩ nhanh lên tìm được một cái người sống, sau đó hỏi một chút như thế nào đi gần đây thần thành. Tại thần minh chi giới cũng không thể chạy loạn, nếu như ở chỗ này gặp được một ít lợi hại thần cấp loại thú. Đó cũng không phải là đùa giỡn đấy, cho nên Trầm Tường cũng sẽ phi thường cẩn thận. Hơn 10 ngày về sau, hắn rốt cục tại một cái hồ nước bên cạnh gặp người. Đây là hai gã lão giả. Bọn hắn ngồi xổm ngồi ở bên hồ, ngưng thần nhìn xem mặt hồ, cái này hai gã lão giả đều là chân thần, Trầm Tường đoán chừng bọn hắn chỉ là hạ vị hoặc là trung vị chân thần thực lực. Cảm giác được có người đến, cái này hai gã lão giả đều cảnh giác đứng dậy, trông thấy là một gã hậu sinh người trẻ tuổi, hơn nữa hiển lộ ra đến khí tức không phải rất cường. Bọn hắn đều buông lỏng rất nhiều. Hai vị tiền bối, tiểu tử lạc đường, xin hỏi như thế nào mới có thể đi kề bên này lại để cho thần thành. Trầm Tường thập phần cung kính hỏi thăm, cái này hai gã lão giả dung mạo có chút giống nhau. Trầm Tường cảm thấy bọn hắn hẳn là hai huynh đệ, phụ cận thần thành cách nơi này rất xa, trực tiếp đi đường thẳng đương nhiên nhanh nhất, bất quá đường xá có rất nhiều địa phương nguy hiểm ngăn trở. Cho nên ngươi cần một cái thần bàn chỉ đường. Một gã lão giả xuất ra một bàn tay lớn nhỏ hắc sắc mâm tròn. Thượng diện có một căn kim châm. Lão giả kia đem cái này thần bàn vứt cho Trầm Tường. Nói ra, ngươi đem thần lực rót đi vào. Đã biết rõ cái này thần bàn bên trong ghi lại lấy thần thành lộ tuyến. Ta cái này thần bàn chỉ có hơn 10 tòa thần thành lộ tuyến. Cách nơi này gần đây cũng có. Trầm Tường nói lời cảm tạ về sau, đem thần lực rót đi vào, trong đầu lập tức xuất hiện hơn 10 tòa thần thành hình ảnh. Đều là dùng hoàng kim sắc cao lớn tường thành vây quanh, tản mát ra liệt dương bình thường vòng ánh sáng bảo vệ. Thập phần to lớn rung động, cách nơi này gần đây thần thành tên là Thông Thần Thành. Trầm Tường hoài nghi tòa thành thị này rất tới gần cái kia thông thần chi lộ cửa vào. Cho nên mới phải như vậy mệnh danh, bên trong cũng không có thần điện, tuy nhiên không có thần điện, bất quá có truyền tống trận, vậy thì đủ hắn truyền tống đến Chu Ma Thần Thành rồi. Trầm Tường ghi nhớ thần trên bàn sở hữu tất cả lộ tuyến về sau. Đem cái kia chỉ đường thần bàn trả lại cho tên lão giả kia. Liền lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó cùng bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ chạy đi. Trầm Tường nguyên vốn định đi chỗ đó thông thần thành, bất quá sau đến ngẫm lại, lo lắng ngục ma đế tại đó có mai phục, bởi vì cái kia thông thần thành không có thần điện ở bên trong. Chế định quy tắc ước thúc không được địa ngục ma đế. Cho nên hắn quyết định đi càng xa một chút thần thành. Cái kia thần thành tên là Lưu Quang Thần Thành, ở bên trong có một cái thần điện, là cái gì thần điện Trầm Tường cũng không biết, vì không bị địa ngục ma đế thông qua lộ tuyến của hắn đoán ra hắn muốn đi địa phương. Trầm Tường hao hết khổ tâm, bốn phía đi dạo, cuối cùng một hơi tiến hành mấy mươi lần không gian xuyên toa. Tiến vào trong Lưu Quang thần thành bên ngoài là ánh vàng rực rỡ cao lớn tường thành. Bên trong kiến trúc đại đa số đều tản ra chói mắt vòng ánh sáng bảo vệ. Trầm Tường không phải rất ưa thích tòa thành thị này. Hắn ở chỗ này rất nhanh thăm dò được truyền tống khu vực. Hắn không có ngừng ở lại bao lâu. Sẽ dùng 100 cái thần tiễn. Truyền tống ly khai, Chu Ma Thần Thành, đây là một tòa nổi danh lớn tiếng thành. Trầm Tường đến nơi đây. Liền lập tức cảm thấy trước khi Lưu Quang Thần Thành so tại đây chênh lệch rất nhiều. Vô luận là kiến trúc phong cách, hay vẫn là tại trong tòa thành thị này mặt những người kia thực lực. Cũng không phải Lưu Quang Thần Thành có thể so sánh với đấy. Đến nơi này, Trầm Tường cũng yên tâm rất nhiều. Ít nhất địa ngục ma đế không dám ở chỗ này loạn đến. Hắn không cần phải lo lắng bị những cái kia so với hắn cường rất nhiều huyền thần đuổi giết, tuyết di cái này nha đầu chết tiệt kia, đến cùng chạy địa phương nào đi, Trầm Tường cảm thấy tự mình một người cũng rất nhàm chán đấy. Trước kia có Long Tuyết Di tại bên người cùng hắn trò chuyện thật tốt. Trầm Tường trên người thần tiễn không nhiều lắm, mà thần tiễn ở chỗ này trọng yếu phi thường, lúc trước hắn tại thần trong lao cũng đã hiểu được, hắn tuy nhiên không có bao nhiêu thần tiễn. Nhưng lại có không ít có thể đổi lấy thần tiễn đồ vật. Ví dụ như hắn thần cách cùng những cái tia thánh đan, trên tay hắn có hai quả chiến thần cấp bậc thần cách. Cùng với hai quả bình thường thần cách, đều là có thể đổi lấy đại lượng thần tiễn đồ vật. Hắn đối với cái này thần minh chi giới còn không phải rất hiểu rõ. Cho nên hắn hiện tại cũng không có ra tay ý niệm. Ta hiện tại thân thể đã rất cường đại rồi. Chỉ cần tu luyện thần hồn là được, xem ra ta được mua sắm một ít cùng cường tráng thần hồn thánh cấp dược liệu đến luyện đan mới được. Trầm Tường đối với thánh cấp dược liệu hiểu rõ không nhiều lắm. Tại cửu thiên thế giới thời điểm, chỉ là biết một chút điểm, mà ở cái này thần minh chi giới, thánh cấp dược liệu chủng loại phồn đa, mà ngay cả thần dược đều có. Tại thần minh chi giới, còn có bốn kiện xưa nhất tứ tượng thần binh. Đó mới là lợi hại nhất tứ tượng thần binh, Trầm Tường cũng muốn nhanh lên tìm ra đến, chỉ có điều hắn thực lực bây giờ tại thần minh chi giới rất yếu. Hơn nữa trên người còn bị rơi xuống truy tung chú, chỉ cần hắn có thể thoát khỏi truy tung chú, mới có thể bắt đầu đi tìm cái kia bốn kiện cổ xưa tứ tượng thần binh. Trầm Tường ở chỗ này chuyên môn bán ra đan dược địa phương. Mua một hạt hạt châu. Cái này trong hạt châu có rất nhiều có quan hệ với thuốc tiên thánh đan chi thức. Chỉ là dùng thần lực đi đọc đến, có thể lập tức tiến vào trong đầu của mình. Cái này hạt châu giá cả cũng không thấp, dùng xong Trầm Tường trên người cuối cùng một điểm thần tiễn. Trầm Tường trải qua một phen hiểu rõ, biết được tại thần minh chi giới tại đây lợi nhuận thần tiễn cũng không dễ dàng. Bình thường mà nói, chỉ cần không phải quá lười. Một tháng đều có thể kiếm được 2.000 thần tiễn, chỉ có điều kiếm lấy thần tiễn đồng thời, cũng cần chi tiêu, ví dụ như mua sắm đan dược phụ trợ tu luyện, hoặc là mời người tu luyện thần binh thần giáp, còn có chính là tại thần trong thành dừng chân cần thần tiễn. Trừ đó ra, còn có một chút khá lớn chi tiêu, một ít cấp thấp chân thần, ngẫu nhiên sẽ cho thuê luận võ tràng luận bàn luyện tập, tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Đi mặt khác thần thành du lịch, truyền tống phí tổn cũng là một số, cho nên ở chỗ này cấp thấp thần minh, đại đa số đều là so sánh nghèo khó đấy, mới vào chân thần tương đối nhiều, hơn nữa đại đa số đều đình trệ tại hạ vị chân thần giai đoạn này. Tiếp theo chính là bán thần, chỉ cần không phải quá nát người, chỉ cần chịu đựng một thời gian ngắn, ở chỗ này đều có thể nhịn đến chân thần cấp bậc. Trầm Tường trên đường nhìn thấy đại đa số đều là thực lực này. Trung vị chân thần cùng thượng vị chân thần cũng có, nhưng không nhiều lắm, huyền thần thì càng thiếu đi. Trầm Tường tại Chu Ma Thần Thành gặp được mấy cái, bất quá đều mới vào một ít phi thường giá cao địa phương. Ví dụ như lúc trước hắn đi chính là cái kia đan dược cửa hàng. Bên trong liền có huyền thần, Trầm Tường hiện tại chỉ có thể luyện chế hạ phẩm thánh đan. Mà cường thân cường tráng thể long huyết thánh đan, ở chỗ này giá cả chỉ trị giá 50 cái thần tiễn. Đối với Trầm Tường mà nói, cái này bán được so sánh tiện nghi, bất quá hắn cũng tinh tường, hạ phẩm thánh cấp dược liệu, ở chỗ này rất dễ dàng sinh trưởng, hơn nữa thần minh chi giới gieo trồng thủ đoạn phi thường cao minh. Có thể lại để cho những dược liệu này sinh trưởng được rất nhanh. Cần hạ phẩm thánh đan người, thực lực thường thường không phải rất cường, là so sánh cùng cái đám kia, cho nên hạ phẩm thánh đan cũng liền cái giá tiền này. Nhưng là trung phẩm thánh đan lại bất đồng, giá cả so hạ phẩm thánh đan cao 5 đến 10 lần. Cách chương.